Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 142, một chảy thiên phú chiến đấu. Ngày hôm nay 16 tuổi Vương Mạc Mạc gần nhất cực kỳ phiền não. Nhà chốt cửa a, thủy long đầu a, hầu như đều bị nàng cho một không phải cẩn thận bóp phá hủy. Cái này kỳ thực không phải nàng phiền não nguyên nhân thực sự để cho nàng nhức đầu, nhưng thật ra là nàng ấy chút quần áo đẹp đẽ, nhìn trên tay bị một không phải cẩn thận kéo thành hai nửa áo lót. Vương Mạc Mạc sắp không nhịn nổi muốn bệnh tâm thần. Đây là nàng còn sót lại hai cái áo lót một trong. Ta về sau sẽ không biến thành bắp thịt la lị chứ? Vương Mạc Mạc ném đi áo lót, thận trọng nằm ở trên giường của mình. Nàng không dám giống như trước giống nhau trực tiếp nhào lên trên giường đi. Nàng sợ nàng sẽ đem giường đè sập. Trên thực tế nàng cũng không mập, cùng phía trước nàng xem ra không sai biệt lắm. Có thể chỉ có nàng biết, nàng có phía trước hai cái chính mình nặng như vậy. 165cm 16 tuổi thiếu nữ. Thể trọng dĩ nhiên đạt tới 85kg. Cái này đừng nói là cùng đồng dạng thân cao nam đồng học so. Coi như là cao hơn nàng một chút nam đồng học cũng không còn vài cái so với nàng trọng. Muốn chết rồi, muốn chết rồi. Vương Mạc Mạc đem mặt che ở tại phía dưới gối đầu. Vừa nghĩ tới ngày mai sẽ là thứ hai muốn đi học, tâm tình của nàng liền càng không dễ. Một ít quần áo đẹp đẽ bởi vì nàng không phải cẩn thận, không phải tay áo bị tháo ra, chính là cổ áo bị xé rách, đều không thể mặc. Lẽ nào muốn mặc đồng phục đi học? Có thể lại không phải là cái gì hoạt động ngày. Toàn bộ trường học mặc đồng phục nhân đều sẽ không vượt qua 50 cái. Ngoại trừ những học sinh kia cán bộ, người nào sẽ thích mặc đồng phục đâu. Đem gối đầu lấy ra, Vương Mạc Mạc nằm ở trên giường duỗi thẳng hai tay. Da thịt rất trắng, hai cánh tay cũng rất nhỏ. Không có gì khiến người ta thoạt nhìn cực kỳ chán ghét bắp thịt. Cùng phía trước cánh tay của mình hầu như không khác nhau gì cả. Nhưng không biết vì sao, lực lượng của chính mình chính là trở nên lớn. So trước đó lớn gấp mấy lần không nói, thể trọng cũng đi lên. Ta đây rốt cuộc là bệnh gì đâu? Còn là nói, thực sự giống như online nói như vậy, ta thức tỉnh siêu năng lực. Nghĩ đến siêu năng lực, Vương Mạc Mạc hai mắt mà bắt đầu phát quang. Có thể cũng chỉ là sáng lên một cái mà thôi, biến thành đau lòng thất lạc. Đối với một nữ tính mà nói, thỏa thỏa tình nguyện thể trọng của mình không cao hơn 50kg, cũng không nguyện ý thể trọng tiếp cận 100kg. Dù cho sẽ nhờ đó mà sở hữu siêu năng lực, mấy ngày hôm trước vẫn là 70kg, hiện tại cũng hơn 80kg, mấy ngày nữa sẽ không thật sự dài đến 100kg chứ. Nặng như vậy, làm sao bị người khác ôm công chúa đâu? Vương Mạc Mạc vẻ mặt cầu xin, trong đầu nghĩ tới tương lai mình ý trung nhân, đạp thất thải tường vân từ trên trời giáng xuống, mang theo như mộc xuân phong nụ cười đối với mình đưa ra cường tráng hai cánh tay. Chính mình nhảy lên, sau đó mang cùng với chính mình tương lai ý trung nhân tè ngã xuống đất. Mắc cỡ chết người, Vương Mạc Mạc lại đem khuôn mặt chôn ở phía dưới gối đầu. Nàng thực sự rất thất vọng a. Keng, keng, điện thoại di động reo thanh âm nhắc nhở. Không nghĩ ra môn cũng không muốn cùng người nói chuyện trời đất. Vương Mạc Mạc không muốn xem điện thoại di động, cũng không chờ một lát, điện thoại di động reo điện báo tiếng. Ủ rũ cúi đầu cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, phát hiện là một số điện thoại lạ hoắc. Vương Mạc Mạc nhíu mày nhấn nút trả lời cùng máy biến điện năng thành âm thanh. Sau đó đem điện thoại di động nhưng ở đầu mình bên cạnh không nói câu nào. Uy, uy, alo, có thể nghe được sao? Alo, Vương Mạc Mạc nghe được một cái có chút quen thuộc giọng nam. Giọng nói phi thường hạ mà hỏi, ai vậy? Điện thoại bên kia nam nói rằng, Tiểu Mạc, a, ta là ngươi Đường ca Vương Đông a. Đường ca Vương Đông. Vương Mạc Mạc lúc này mới nhớ tới cái thanh âm này là ở cái nào nghe qua. Hàng năm lúc sau Tết về nhà cũ lúc, luôn là có thể nhìn thấy cái này Đường ca, còn có một chút những thứ khác Đường huynh đệ tỉ muội, biểu huynh đệ tỉ muội gì gì đó. Ồ, Đường ca a. Vương Mạc Mạc vẫn như cũ dùng hiếu khí vô lực thanh âm hỏi, có chuyện gì sao? Là tìm ba mẹ ta lời nói, bọn họ không ở nhà đi làm, ngươi có thể đánh điện thoại của bọn họ. Vương Đông nói ra, không phải, ta là tìm được ngươi rồi. Ta đang ở nhà ngươi cửa tiểu khu, nhưng ta đã quên nhà ngươi ở nơi đó tòa nhà a. Vương Mạc Mạc trên ót toát ra mấy cái dấu hỏi. Giọng nói cũng đề cao một chút. Hỏi, ngươi tới Thượng Hải thành phố? Vương Đông nói ra, đúng vậy a, ta vừa xong, ngươi có nhà không? Vương Mạc Mạc cái này sẽ nhưng có chút do dự. Tuy là nghe thanh âm rất quen thuộc, nhưng bây giờ phiến tử gì gì đó quá nhiều, sử dụng phương pháp cũng là thiên kỳ bách quái. Ngươi thực sự là ta Đường ca? Vương Mạc Mạc nói ra. Ngươi không phải ở Thân Thành lên đại học sao? Đây không phải là ngày nghỉ ngươi chạy tới làm gì? Vương Đông Đông nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Kỳ. Hắn vẫn mở ra khuếch đại âm thanh. Thấy Trần Kỳ gật đầu mới nói ra. Ta thấy gia đình WeChat trong đám tam thúc tam thẩm phát tin tức. Tiểu Mạc a, ngươi nói cho Đường ca. Ngươi có phải hay không đột nhiên khí lực liền biến rất lớn? Vương Mạc Mạc ngây ngẩn cả người. Hỏi, làm sao ngươi biết? Vương Đông nói ra, bởi vì ta cũng giống vậy a, cho nên nghe được tin tức liền qua tới tìm ngươi. Ta cảm thấy hai người chúng ta có thể là thức tỉnh rồi siêu năng lực. Vương Mạc Mạc nhất thời kinh ngạc nắm lên điện thoại di động. Có thể một không phải cẩn thận dùng sức quá mạnh, điện thoại di động trực tiếp bị nàng cho bóp tạc bình. Ui ui alo, Vương Mạc Mạc hướng về phía đã đen thùi lùi một mảnh điện thoại di động hô vài tiếng. Có phát hiện không bất kỳ phản ứng nào, đuổi bận rộn thận trọng mặc vào chính mình cuối cùng một cái áo lót. Lật một cái tủ quần áo, tìm bộ không có bể thế nhưng đã không phải quần áo đẹp sau khi mặc vào. Vương Mạc Mạc liền lao xuống lầu, Vương Đông bên này cũng ui ui đút vài tiếng. Mới phát hiện điện thoại không giải thích được bị cúp, lại đánh tới liền nghe được điện thoại ngài gọi đã tắt máy tiếng nhắc nhở. Lão đại, Vương Đông vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trần Kỳ hỏi, có phải hay không là ta Đường muội bị ta hù dọa à? Trần Kỳ cũng đang nghi ngờ, làm sao lại nói đột nhiên cúp điện thoại đâu? Hắn nhận thức Vương Mạc Mạc thời điểm, Vương Mạc Mạc đã có thể nắm giữ chính mình ngày càng tăng lực lượng mạnh. Đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì một không phải cẩn thận đem áo lót kéo thành hai nửa. Một không phải cẩn thận đem điện thoại di động bóp nát bình tình trạng. Không nên gấp, nói không chừng là điện thoại di động hết điện đâu. Trần Kỳ nói một câu sau đó trong lòng cũng không nóng nảy. Đã biết Vương Mạc Mạc thân phận chân thật cùng chỗ ở tiểu khu hắn. Một chiếc điện thoại liền có thể tìm được Vương Mạc Mạc chỗ. Chúng ta cứ chờ một chút, không được sẽ chờ ngươi tam thúc tam thẩm sau khi tan việc. Trở về tiểu khu thời điểm sẽ tìm nàng. Vương Đông gật đầu, tuy là so với hắn Trần Kỳ đại 2 tuổi, nhưng lúc này đây từ Thân Thành tới Thượng Hải thành phố. Toàn bộ hành trình đều là Trần Kỳ làm chủ đạo, không chỉ là bởi vì Trần Kỳ siêu năng lực mạnh hơn hắn, cũng bởi vì Trần Kỳ có tiền a. Vé máy bay đều là mua không bớt, vẫn là thương vụ khoang thuyền. Đối với hắn cái này nghèo sinh viên mà nói, có tiền dường như so với có siêu năng lực còn có mị lực. Tốt, chúng ta ở nơi này chờ một lát a. Vương Đông hỏi, lão đại ngươi muốn uống gì? Ta đi mua. Trần Kỳ nói tiếng tùy tiện. Vương Đông liền hướng bên ngoài tiểu khu thương điếm chạy đi mua thức uống. Cũng chính là Vương Đông mới vừa tiến vào cửa hàng thời điểm. Bên trong tiểu khu liền chạy ra ngoài một cái tiểu cô nương. đứng ở cửa tiểu khu Trần Kỳ hai mắt sáng lên. Cùng Vương Mạc Mạc ở cùng một cái nghiên cứu sở sinh sống thời gian 3 năm chính hắn. Liếc mắt một cái liền nhận ra cái tiểu cô nương kia chính là Vương Mạc Mạc. Thực sự là tự nhiên chui tới cửa a. Trần Kỳ trên mặt lộ ra mỉm cười hòa ái. Trực tiếp nghênh Liễu Thượng Khứ hỏi, ngươi tốt, ngươi là Vương Mạc Mạc sao? Vương Mạc Mạc ra khỏi cửa tiểu khu về sau liền chung quanh nhìn quanh đứng lên. Nhưng cũng không có chứng kiến đường ca của nàng. Chỉ có một thoạt nhìn cười cực kỳ hèn mọn thanh niên nhân. Tại chính mình xuất hiện sau đó trực tiếp đi về phía chính mình. Ta không phải, Vương Mạc Mạc mặt lạnh trả lời một câu. Liền chuẩn bị xoay người ly khai. Trần Kỳ vội vàng ngăn ở Vương Mạc Mạc trước người. Nói ra, đừng sợ, ta là cùng ngươi đường ca cùng đi. Ta, tê, nói còn chưa dứt lời. Trần Kỳ hai tay liền chắn hạ bộ của mình. Chặn Vương Mạc Mạc phòng đùi sói. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới Vương Mạc Mạc thân thể tố chất đã vượt qua hắn. Không có sử dụng linh lực dưới tình huống. Hắn ngăn trở Vương Mạc Mạc tay trực tiếp bị Vương Mạc Mạc đá phải hắn hạ bộ của mình. Đau quá, Trần Kỳ sắc mặt biến hóa trong nháy mắt, liền thấy Vương Mạc Mạc trực tiếp tự tay, hai ngón tay thụ thẳng táp đâm vào hai mắt của hắn. Một bộ này phòng lang thuật đơn giản là lưu loát tột cùng a. Trần Kỳ cố nén đau đớn điều động linh lực lui về phía sau mấy bước kéo dài khoảng cách. Có thể Vương Mạc Mạc sau khi thấy một màn này lại xoay người chạy. Không có chút nào ướt át bẩn thỉu, Trần Kỳ nhịn không được ở tâm lý khen ngợi một tiếng. Vương Mạc Mạc hiện tại cũng không tiếp thụ qua huấn luyện a. Một bộ này phản ứng cùng chứng kiến địch nhân mạnh hơn chính mình thời điểm không chút do dự chạy. Trốn, thiên phú chiến đấu cũng là không có người nào. Chờ, các loại, địch nhân, Trần Kỳ vận chuyển linh lực, hạ bộ cảm giác đau đớn tiêu thất. Một cái lắc mình lại lần nữa ngăn ở Vương Mạc Mạc trước người. Tin tưởng ta, ta không phải là người xấu. Vương Mạc Mạc bị ngăn lại sau đó dừng bước. Vẻ mặt không tín nhiệm nói ra. Ngươi cũng không ngắm nghía trong gương xem chính ngươi. Nơi nào không giống phần tử xấu. Trần Kỳ, đây là cái kia đã từng thích chính mình Vương Mạc Mạc sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.